Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1623, một đao chặt đứt đường đã từng đi qua. Chương 1619, một đao chặt đứt đường đã từng đi qua. Đại đạo bị thừa vận ngăn cách về sau. Đại địa phía trên tất cả tu sĩ liền rốt cuộc không nhìn thấy một tơ một hào chiến đấu. Bọn hắn chỉ biết hiểu toàn bộ thiên địa đang chấn động. Tu vi của bọn hắn đều đang lăn lộn, đến mức chiến đấu như thế nào. Nơi đây thiên địa, không có người nào có tư cách đi nhìn trộm. Đại la cũng tốt, luyện khí cũng được, bọn hắn đều như thế. Thánh nhân chiến, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy trong nháy mắt hình tượng. Càng đừng đề cập đằng sau ngăn cách thiên đạo. Thiên địa đều phảng phất bị bọn hắn ngăn cách đi ra. Dưới vòm trời trong ngoài đều chưa từng có thừa vận thân ảnh, nhưng là bọn hắn biết được bây giờ cùng thừa vận giao thủ là đạo tổ. Bọn hắn nếu là tại dưới vòm trời bên trong động thủ, thiên địa đều đem diệt tuyệt, thân là đại địa sinh linh, càng không thể nào sống sót. Thiên đạo đều chỉ có thể núp ở một bên. Bích Trúc lúc này trốn ở coi như địa phương an toàn. Nhìn lên bầu trời, mặc dù không nhìn thấy đồ vật, nhưng là hắc ám có thể thể hiện ra một vài thứ. 18 tuổi. Tốt đẹp tuổi tác, ai có thể nghĩ tới sẽ trực tiếp đối mặt dạng này kiếp nạn. Đối mặt kiếp nạn không sách, còn phải thân ở phía trước nhất, trực diện đầu nguồn, nhà ai 18 tuổi người thụ dạng này đáng. Tiên đế nhìn xem bên cạnh người, bình tĩnh nói, ngươi vui vẻ hơn, nếu như đối phương tới, 18 tuổi ngươi mãi mãi cũng không cần chịu khổ, xong hết mọi chuyện, còn không cần như vậy vất vả chứa 18 tuổi. Bích Trúc, ngoặc kép, không trung giống như xuất hiện biến hóa, bọn hắn xuất hiện, trong hư vô Cố Trường Sinh mở miệng nói ra, đạo hữu ngược lại là phát hiện nhanh. Tiên đế mở miệng nói ra, Cố Trường Sinh tại trong hư vô, cho nên phát hiện thật nhanh. Lúc này, không trung xác thực xuất hiện rất nhiều biến hóa, trắng cùng đen vỡ vụn rơi xuống. Đây là Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn mảnh vỡ. Nam Bộ, Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn nát. Tự Bạch bên người một vị trung niên nam nhân mở miệng nói ra. Tự Bạch kinh ngạc, này lại như thế nào? Không biết, nhưng trước mắt đến xem bọn hắn tựa hồ dừng tay. Hẳn là chuyện gì xảy ra? Nhân Hoàng cau mày nói. Tiền bối có thể nhìn ra thứ gì sao? Tự Bạch lại hỏi. Rất khó khăn vì ta. Cái này đã siêu việt hơn xa ta nhận biết. Cho dù là thành thánh cổ kim thiên, sợ là cũng xem không hiểu. Nhân Hoàng nói. Tự Bạch cảm thụ được xung quanh biến hóa nói. Tiền bối cảm thấy thiên địa có thể khôi phục sao? Lúc này thiên địa chia năm xẻ bảy, muốn khôi phục rất khó khăn. Xem trước một chút có thể hay không có cơ hội để ý những này a. Nhân Hoàng mở miệng nói ra. Trên bầu trời, Giang Hạo hơi nhíu mi mắt nhìn đại địa. Lúc này Nam Bộ còn lại một bộ phận cực nhỏ. Đông Bộ 10 không còn một. Tây Bộ tốt một chút. Nhưng cũng so Đông Bộ không khá hơn bao nhiêu. Bắc Bộ tình huống tốt nhất, còn thừa lại khoảng 1/5. Mà hải ngoại đã toàn bộ bị thi hải bao trùm. Thật đáng a, Giang Hạo cảm khái nói. Đúng vậy a, nhân tộc sống rất vất vả. Thừa vận đi theo mở miệng. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Thế thì không đến mức, liền là thế hệ này người sống quá cực khổ, tiếp nhận tai bay vạ gió. Nếu như không phải là bởi vì sự xuất hiện của ta, bọn hắn không đến mức như thế. Đương nhiên ta cũng sẽ không áy náy, dù sao ta cũng chỉ là muốn tiếp tục sống. Ta cùng bọn hắn đều như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn nếu là tốt, ta liền sẽ chết. Ta không chết, bọn hắn liền qua không tốt. Chúng ta tựa hồ cũng là đứng tại mặt đối lập. Thừa vận mỉm cười, cũng không cúi đầu, mà là nhìn hướng Giang Hạo. Ngươi là như thế nào tìm tới ta sao? Giang Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn xem thừa vận nói, hiểu rõ đại đạo bản chất, nhìn thấu hết thảy hư ảo, truy tìm vạn vật bản nguyên, hỗn độn đầu nguồn, liền có thể từ tuế nguyệt, đại đạo, trong hư vô trông thấy chỗ ở của ngươi. Không phải rất khó, chỉ cần có người thành thánh, chỉ cần để ta nhìn thái cổ âm dương ma bàn thiêu đốt. Còn kém không nhiều, Thừa Vận thở dài một tiếng, nói, như vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi hẳn là biết được ta không phải một cái bị động người. Ta coi như chủ động, cho nên, Giang Hạo nhìn qua phía trước người, chân thành nói, cho nên Thừa Vận, chúng ta công thủ dịch hình, ngươi tới có chút tốn thời gian, ta đi qua có lẽ càng mau một chút, hiện tại ta dự định đi qua tìm ngươi. Giải quyết triệt để ngươi cái này tai họa ngầm, để ta có thể an ổn sống sót. Bây giờ ngươi trạng thái xác thực không phải bình thường, nhưng ngươi cuối cùng còn chưa thành thánh, thiếu thứ trọng yếu nhất, bất hủ, Thừa Vận mở miệng nói ra, Giang Hạo trong tay thiên đao nắm chặt, hai ngón phất qua thân đao, đao quang tung hoành ba vạn dặm, huy động ra tay bên trong đao, Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, ta đi qua thật có một đoạn thời gian, các ngươi giao thủ là trong nháy mắt, cũng là năm tháng dài đằng đẵng. Cái này khoảng cách đầy đủ ta thành thánh. Giang Hạo một bước phóng ra, mở miệng lần nữa, Thừa Vận, ta tới, cần phải nghênh đón tử vong. Bộ pháp rơi xuống, Giang Hạo trong nháy mắt biến mất. Đông, như là tiếng chuông vang lên, trên bầu trời xuất hiện gợn sóng. Tại Giang Hạo biến mất trong nháy mắt, Thừa Vận đi theo biến mất. Phía dưới người không thể nào hiểu được đây là đã xảy ra gì đó. Không trung cũng không có trước đó lực lượng ba động. Sở Xuyên nhìn lên bầu trời không thể nào hiểu được. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ không đánh? Bên cạnh Lâm Chi vừa mới muốn mở chụp, đột che lấy đầu óc. Thống khổ hô to, ầm ầm. Sở Xuyên cảm giác trong đầu truyền ra oanh minh. Ầm ầm, một nháy mắt. Thiên địa tất cả còn sống sinh linh, trong đầu tất cả đều như là nổ tung giống nhau. Hiện tại thiên địa bình tĩnh, nhưng mà đi qua tại oanh minh, tương lai tại đổ sụp. Sở Xuyên thống khổ kêu to, trí nhớ của hắn xuất hiện biến hóa. Hắn nhìn thấy trong trí nhớ đi qua trên bầu trời có cường giả đọ sức. Bọn hắn tại chân trời phía trên chợt hiện chấn động núi non sông ngòi. Chân tiên một mực đánh đến nhân tiên đánh đến tiên đài đánh đến vũ hóa đánh đến phản hư, một mực đánh đến hắn là phàm nhân thời điểm, từ hắn hiện tại một đường hướng đi qua đánh tới, để hắn tiếp nhận lớn lao thống khổ. Hiện tại yên tĩnh, đi qua thiên địa chấn động, đại đạo sôi trào, tương lai càng là trực tiếp đổ sụp. Lâm Chi, Sở Xuyên lần lượt hôn mê bất tỉnh, còn kia chút sống xa xưa người, như cũ tại thừa nhận thống khổ, loại đau khổ này phảng phất tiếp nhận lực lượng ba động, chết tại lực lượng phía dưới, đáng sợ, tim đập nhanh, hoảng hốt, đọ sức từ hiện tại tiến về 1.000 năm trước, 2.000 năm trước, 5.000 năm trước, 1.000.000 năm trước, thẳng đến một thời đại tất cả mọi người hôn mê. Đạo tổ cùng Thừa Vận đọ sức đã từ nơi này thời đại đánh đến cổ kim thiên thời đại. Về sau tiến về thời đại mới, một mực đánh đến nhân hoàng thời đại. Cuối cùng nại hà thiên thời đại người cũng dần dần mất đi thống khổ. Nơi này, cơ hồ liền là tất cả mọi người cực hạn. Nhưng ít ra đạo tổ bắt đầu, đến tột cùng sẽ đánh đến nơi nào? Bọn hắn căn bản là không có cách biết được. Một chút chưa từng ngất cường giả chỉ biết hiểu tại dài răng rạc đi qua. Một thân ảnh tựa hồ dừng lại ngay tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn một cái. Cuối cùng chém ra một đao. Đoạn quá khứ, hiện tại và tương lai. Một đao chặt đứt đường đã từng đi qua. Cuối cùng hắn nghĩa vô phản cố. Hướng đi qua mà đi. Hắn trong mi tâm có một đạo thương đang vì hắn chỉ dẫn đi qua phương hướng. Từ đây thân ảnh biến mất trong năm tháng, đại đạo bên ngoài, hiện tại không cách nào truy tìm đi qua, đi qua không cách nào tới gần hiện tại, mà tại phát giác một màn này trong nháy mắt, thiên đạo bắt đầu mang theo thế giới điên cuồng chạy trốn. Trốn ra vết tích, thoát khỏi thừa vận truy kích, Thiên Âm Tông, Hồng Vũ Diệp chợt mở mắt ra, nàng có chút khó có thể tin nhìn về phía chân trời. Đồng tâm trưởng đoạn mất, thiên tuyệt cổ độc cũng không tại.